Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 6, đệ nhất tế bào. Này chuỗi xuất hiện toàn thân người đeo vào trong quần áo đen. Mảy may cũng không có tiết lộ ra. Nhượng Ishi trong lúc nhất thời không biết thân phận của hắn. Hắn vượt qua cửa thời gian. Ishi sau lưng Hoàng Sa ngưng tụ hình thành một cái quả đấm đánh về phía người quần áo đen. Bị hắn một quyền cho đánh nát, cắt xuất ra đâu đâu cũng có. Ishi muốn đuổi theo, bất quá ba cái quái vật trong nháy mắt bao vây Ishi. Trở ngại Ishi bước chân, một cái bạch tuột quái, một cái hổ quái, một cái taka quái, hải lục không ba người đều là có. Mặc dù sẽ không thi triển nhẫn thuật, bất quá thân thể cường hãn tố chất cùng khát máu tính cách hoàn toàn so được với trên thuần tu. Luyện thể thuật nhẫn giả, nếu như Ishi tay còn hoàn hảo, hắn chỉ biết sử dụng ảnh phân thân chi thuật phân ra ba cái phân thân tạm thời ngăn cản dưới cái. Này ba cái quái vật, tiếp lấy đuổi bắt cái bóng đen kia. Mặc dù cái bóng đen kia đem chính mình che giấu chặt chẽ, nhưng là Ishi biết rõ người kia nhất định là Orochimaru. Cũng chỉ có Orochimaru có loại năng lực này làm khoa học nghiên cứu. Dẫn trước mọi người nửa bước là thiên tài. Dẫn trước mọi người từng bước là người điên. Mà Orochimaru chính là một cái người điên. Ishi cảm thấy tên kia nếu như sinh hoạt tại hiện đại xã hội, nhất định là một thế giới cấp đại khoa học gia. Làm không tốt sẽ còn đạt được giải Nobel. Ishi nhìn xem ba cái quái vật đánh tới, trực tiếp là lấy dưới chính mình xương sống trên cái đinh, bộc phát ra chính mình mạnh nhất sức chiến đấu. Mặc dù chỉ có một cái tay, nhưng là đủ. Bạch tuột quái thứ nhất xông lên, mười mấy cái niêm hồ ư xúc tua giống như roi một dạng quất vào Ishi trên người, nhưng là không chỗ dùng chút nào. Ngược lại thì bị Ishi nhân cơ hội bắt một cái xúc tua kéo quăng đến trước mặt mình, một chân trong nháy mắt đá bay. Ishi không nghĩ sử dụng phạm vi lớn nhẫn thuật, sợ một không chú ý thương tổn đến ống nuôi cấy chính giữa hài tử. Có thể những quái vật này chính là không có cái này loại giới hạn. Ba cái quái vật càng đánh càng mạnh, đem chỗ này phòng thí nghiệm hủy thất thất bát bát. Nhỏ bé tảng đá từ phía trên rớt xuống, nhượng chỗ này căn cứ có lấy sụp đổ xu hướng. Cái này ba cái hôi chấp thú thực lực đều rất mạnh, không biết là thế nào bồi dưỡng ra. Nếu như có thể số lớn bồi dưỡng nói, như vậy so với trước kia võng lượng đại quân còn kinh khủng hơn. Nhất lệnh Ishi kinh sợ là một con kia tựa như lão hổ quái vật, bất kể là phương diện nào đều so còn lại hai cái hôi chấp thú cường trên một đoạn. Ishi tại tiên nhân hình thức cảm giác dưới nhận ra được cái này hôi chấp thú trên người lấy một loại đặc thù gợn sóng, cùng ăn nghĩa có chút tương tự. Xem ra hẳn là ăn bá. Nắm giữ ăn bá hổ hình hôi chấp thú không chỉ có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn có lấy một chút xíu trí tuệ. Mỗi một lần Ishi lúc công kích sau nó đều biết rõ lui về phía sau tránh, không dám đón đỡ Ishi công kích. Mà các loại chờ Ishi mỗi một lần cùng hai cái hôi chấp thú vật lộn thời gian, nó ngay ở bên cạnh thình lình. Bất quá thực lực chính là thực lực, Ishi thực lực nhưng là so với cái này ba cái hôi chấp thú cường hãn quá nhiều. Đương Ishi một quyền đánh nát bạch tuộc hôi chấp thú trái tim sau đó, cuối cùng mở ra một trận ngược sát hành động. Taka quái nhìn thấy Ishi duy nhất một cái tay chính cắm ở bạch tuộc hôi chấp thú ngực vị trí, lập tức từ đầu nham thạch trên bay xuống chụp vào Ishi. Tinh hồng móng vuốt nổi lên ra nó sát nhân không phải số ít. Buồn cười, xúc sinh chính là xúc sinh, còn muốn tập kích. Ishi phía sau tuôn ra 9 cái cánh, tiếp lấy Sukaku một cái tay trưởng từ cuối cùng một cái cánh bên trong xuất hiện nắm được Taka. Quái cổ kéo dài tới Ishi chân dưới, bị Ishi một chân dẫm ở đầu trên, lại nhiên không có chết. Quả nhiên là hôi chấp thú. Ishi liên tiếp lại bổ hai chân mới đưa Taka quái đầu dẫm bể. Lúc xoay người sau liền thấy cuối cùng cái kia hổ hình hôi chấp thú muốn chạy trốn. Hoàn toàn quên mất trước chủ nhân truyền đạt mệnh lệnh. Trí tuệ có lúc là trợ lực, nhưng có lúc cũng là trở lực. bị sợ mất mật hổ hình hôi chấp thú còn không có chạy trên hai bước. Chính là cảm thấy sau lưng truyền tới thật sâu cảm giác nguy cơ. Mà một giây kế tiếp liền bị EC bội hóa sau đó quả đấm bắt. Giống, hổ hình hôi chấp thú thân thể đột nhiên bành trướng gấp 3-4 lần. Cốt sắt một dạng cơ thể tóe ra sức mạnh mạnh mẽ. Không chỉ có đem EC tay trưởng tránh ra khỏi còn thuận thế quào chày EC tay trưởng. Mưa nặng hạt bụi vàng đan. EC thu tay về trưởng sau đó. Sukaku chi cánh tay trong nháy mắt ném ra mấy chục viên tử đàn lớn nhỏ bụi vàng đan. Phần lớn mặc dù bị hổ hình hôi chấp thú thân thể ngăn trở. Có thể vẫn nhiên có 3-5 viên thuận theo nó trước vết thương tiến vào thân thể hắn. Sau đó chính là khuếch tán ra. Trở thành EC tín hiệu truy tung khí. Nhìn xem hổ hình hôi chấp thú thoát đi cái này trụ sở dưới đất. EC cũng là không có suy nghĩ gì. Tiếp lấy bắn tín hiệu nhượng ám bộ tới tiếp quản nơi này. Chủ yếu nhất chính là tiếp quản nơi này còn không có tử vong mười mấy cái hài đồng. EC không có đầu tiên đuổi theo hổ hình hôi chấp thú. Dù sao hắn bị đánh dưới chính mình ký hiệu. Trừ phi từng viên đem nhỏ bé bụi vàng móc ra. Không phải nói nó là chạy không thoát. Trở lại tận cùng bên trong ống nuôi cấy căn phòng. Bởi vì trước chiến đấu hiện tại đã có mười mấy cái ống nuôi cấy xuất hiện khác nhau trình độ hư hại. Màu xanh lá cây dịch nuôi cấy từ bên trong chảy ra. Nhượng cả phòng tất cả đều là thủy dịch. EC nhìn về phía những thứ kia ống nuôi cấy. Những đứa bé kia chẳng qua chỉ là 3-4 tuổi. Hẳn không phải là Konoha thôn hài tử. Là chiến tranh Zico. Những hài tử này trên người đều có lấy khác nhau trình độ màu trắng lấm tấm. Đây là bị bơm Hashirama tế bào biểu hiện. Nếu như không chịu nổi cũng sẽ bị Hashirama tế bào chiếm đoạt. Cũng liền là tử vong. Nghĩ đến Orochimaru dùng hài tử làm thí nghiệm. Nhượng EC toàn thân cảm thấy không thoải mái. EC nhìn thấy bên cạnh có một đống cho bụi. Chỉ sợ là Orochimaru cướp tại chính mình đi vào trước đem sở hữu có giá trị đồ vật toàn bộ hủy bỏ. Tả hữu lục soát dưới quả thật không có phát hiện có giá trị đồ vật. Cũng không có tìm được có thể chứng minh Orochimaru chính là chủ mưu tài liệu. Dù sao bắt càng bắt bẩn bắt gian bắt xong. Không có chứng cứ chỉ bằng vào chính mình nhất ra chi ngôn cũng không khả năng có người tin tưởng. Chính mình, EC đem trên đất hai cái nhẫn giả mang lên điều trị trên đài. Tiếp lấy dùng chữa bệnh nhẫn thuật giúp bọn hắn hơi chút chữa trị xuống. Bất quá cũng chỉ là chữa trị một chút mà thôi. Chữa trị nhẫn thuật chính là đối với. Đúng, dương thuộc tính chakra phương pháp sử dụng. Mà EC cũng từng học qua một điểm. Ra trên đối với tô sinh chảm học tập. Cũng là coi như là đăng đường nhập thất. So được với Ueno chính là vũ một nửa. Hai cái nhẫn giả sau khi tỉnh lại còn tại mơ hồ. Bất quá nghe EC nói biết sau đó chính là bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá EC không có nói đây là Orochimaru làm. Dù sao hiện tại lời nói này xuất hiện cho dù là hai người kia cũng không tin. Không có quá nhiều lâu. Ám bộ chính là tới. Biết tình huống cụ thể sau đó lập tức chính là đem sự tình bẩm báo cho đệ tam Hokage. Sarutobi nhận được tin tức lập tức chạy tới. Hơn nữa nghiêm túc hỏi chuyện đã xảy ra. Còn đơn độc tìm hai cái bị bắt cóc nhẫn giả trò chuyện. Lão sư, tình huống có chút không đúng lắm. Những hài tử này trong thân thể đều bơm hai chồng sống tính hóa cực cao tế bào. Đem những hài tử này thân thể làm là chiến trường không ngừng đấu tranh. Mà còn theo ta suy đoán trong đó một loại vật chất hẳn là ông nội của ta tế bào. Bị khẩn cấp triệu, tập tới Sunet vội vàng đem mới phát hiện tình huống bẩm báo cho Sarutobi. Nhượng Sarutobi cùng EC sắc mặt đại biến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.